hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, yêu cầu thêu thùa may và sống. Chương 258, yêu cầu thêu thùa may và sống. Phan Tiểu Tân khuôn mặt nhỏ nhíu chặt, hết sức ngưng trọng, kỳ thật hắn trong lòng cũng không đế. Chỉ là hiện tại xác xác thật thật tìm không thấy tương đồng nơ con bướm. Cái này phương án có không thật sự có thể hiệu quả. Hắn là một chút nắm chắc cũng không có. Nghiêm Thanh Văn trầm ngâm một lát, nói, như vậy đi, chúng ta lại một lần nữa tìm một lần. Nếu vẫn là tìm không thấy mang màu đỏ nơ con bướm hùng, cũng tìm không thấy loại này màu đỏ nơ con bướm, liền dùng Tiểu Tân biện pháp thử xem ơ siêu. Đại gia sôi nổi gật đầu. Bạch Vi ra tiếng nói, thông quan phương pháp hẳn là có duy nhất tính đặc điểm ơ siêu, nếu dùng hắc bút ở màu đỏ nơ con bướm thượng họa viên điểm dùng được, như vậy cắt khối vải đỏ chính mình làm nơ con bướm có phải hay không cũng đúng. Các ngươi tìm thời điểm, có thể thuận tiện tìm xem có hay không tương đồng màu sắc và hoa văn vải dệt. Tỉ như, màu đỏ da cụ cháo bố, hoặc là màu đỏ thú bông quần áo linh tinh, cái này hẳn là có không ít. Vừa rồi thấy vài cái xuyên hồng y phục mau nhung hoa hoa, Lữ Ngang nói. Thừa lão sư cũng nói, ta giống như thấy quá không sai biệt lắm bố. Liền ở phòng bếp bên kia, đại gia lại lần nữa chung quanh đi tìm. Tìm một vòng, vẫn cứ không có thu hoạch, tuy rằng trong ấn tượng mang nơ con bướm cùng xuyên hồng y phục thú bông có không ít. Chính là khi bọn hắn chân chính tìm lên, lại phát hiện hoặc là nhan sắc đồ án không đúng, hoặc là mặt liêu không đúng, có màu đỏ quá sâu, có màu đỏ quá thiển, có màu đỏ thiên tím, có màu đỏ thiên quất. Có tuy rằng là giống nhau màu đỏ, lại là ô vuông văn, còn có mặt liêu, cũng là cái vấn đề lớn. Thí dụ như tơ lụa cùng vải nhung liền hoàn toàn là hai loại khuynh hướng cảm xúc. Mặc dù cắt may ra tới làm thành nơ con bướm, tạo hình cũng sẽ kém rất nhiều. Đại gia một lần nữa tụ tập đến dưới lầu nhà ăn. Trên bàn cơm bãi hai chỉ hùng, cùng với một hộp kim chỉ bao, Nghiêm Thanh Văn nói. Xem ra biện pháp này phù hợp duy nhất tính đặc điểm. Có thể thử một lần, ai thủ công tương đối hảo. Muốn đem nơ con bướm từ con khỉ cái đuôi thượng hủy đi tới. Muốn họa thượng đồng dạng lớn nhỏ màu đen viên điểm. Cuối cùng còn muốn quy quy củ củ phùng ở tiểu hùng cổ áo chỗ. Này sống giống nhau nam nhân làm không được. Chu Su nhìn nhìn đại gia, ngoa kép, nếu các ngươi đều không có nắm chắc. Ta có thể thử xem ơ siêu, Lý Lý hỏi. Chu Su sẽ việc may vá. Chu Su, đơn giản đem đồ vật phùng ở bên nhau là không thành vấn đề. Lại phức tạp một chút liền sẽ không, nàng nói xong lại nhàn nhạt cười cười. Đừng nhìn ta như bây giờ. Trước kia niệm thư thời điểm, ta thủ công thành tích thực tốt, đại gia không có dị nghị. Chu Su cầm kéo. Thật cẩn thận đem con khỉ cái đuôi thượng nơ con bướm hủy đi tới. Sau đó so đối với một khác chỉ hùng, chậm rãi họa thượng màu đen viên điểm, toàn bộ nhà ở chỉ có như vậy một con màu đỏ nơ con bướm. Cho nên một chút cũng không thể họa sai, nếu không liền sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bất chi bất giác, Chu Su cái trán toát ra mồ hôi mỏng, tay cũng có chút run, Nghiêm Thanh Văn nghĩ nghĩ. Thấp giọng nói, chúng ta cũng đừng vây quanh ở nơi này, tan đi, làm chính nàng chậm rãi lộng Chu Su vi lăng, theo sau chiều Nghiêm Thanh Văn cảm kích cười, đại gia cũng hậu chi hậu giác minh bạch, toàn chăm chú vào nơi này giúp không được gì, sẽ chỉ làm Chu Su càng khẩn trương, bất quá nhà ở liền lớn như vậy, muốn tránh cũng không địa phương tránh, vài người đi trên lầu. Nhìn xem có thể hay không lại tìm được một ít về mùa hạ hoặc mùa thu manh mối. Có thể tìm địa phương đều đã lật qua một lần, Thẩm Mặc không cảm thấy lại tìm một lần sẽ có gì khác nhau. Hắn lưu tại lầu một, kéo một phen ghế dựa ngồi ở Bạch Vi bên người nghỉ ngơi. Nghiêm Thanh Văn cũng đi tới, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài kia chỉ an tĩnh chờ đợi mẫu hùng, một đống hai tầng nửa nhà ở. Toàn bộ điều tra một lần nhiều nhất không dùng được 2 giờ. nhưng là trò chơi hệ thống an bài thời gian, ước chừng có 8 giờ. Mặc dù tìm được chính xác vật phẩm, cũng muốn chờ 8 giờ qua đi, mới có thể tiến vào tiếp theo cái mùa. Các ngươi cảm thấy đây là vì cái gì? Vì làm chúng ta càng nóng nảy. Thẩm Mặc nhàn nhạt nói, càng nhiều hoài nghi, càng nhiều không xác định. Tấu chương xong, hết chương.